Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, đến từ chính cung thị uy. Dài dòng ngày mùa hè, vạn dặm không mây, mãnh liệt ánh mặt trời nướng trước lấy đại địa, trong gió nhẹ đều lan tràn nóng bức khí tức. Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển hai người đi ở trong thôn trên đường nhỏ. Không lâu lắm, đi ngang qua một mảnh đại hồ sen, bên hồ sen trên có vài cọng cây liễu, ve sầu ở trên cây kêu to, lại có vẻ ngày càng u tĩnh. Bạch ngư ở sạch trong ao nước nhảy, nhộn nhạo lên một loạt rung động, hà hoa nở vừa lúc xem, trong không khí bay tinh tế mùi thơm ngát, giang nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền. Đường Mạn Uyển nhìn trong gió nhẹ chập chờn liên hoa, không khỏi nhớ lại hán vui trong phủ danh ngôn. Sở Lưu Mộng mỉm cười, ngươi nghĩ thải liên sao? Hiện tại hẳn là cũng không thiếu đài sen, về sau có cơ hội a. Đường Mạn Uyển lắc đầu từ chối, tuy là thật sự của nàng muốn nếm thử là một cái chỉ tồn tại ở thơ ca trong giang nam thải liên nữ nhân, nhưng là bây giờ còn không muốn quá phiền phức Sở Lưu Mộng. Đường Mạn Uyển hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhẹ giọng nói, người người đều nói giang nam tốt, hiện tại vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền, phong cảnh xác thực so với chúng ta phương Bắc nhiều, kỳ thực hiện tại giới bên ngoài đều không khác mấy, chỉ là bởi vì nơi này là Sở gia, cho nên còn vẫn duy trì giang nam trước đây phong cảnh. Sở Lưu Mộng cười cười, lại hỏi, lại nói tiếp, ngươi lần trước không phải cũng đã tới sao? Lần trước tới đi vội vàng, còn chưa kịp nhìn kỹ đâu. Đường Mạn Uyển không hảo ý nghĩa địa le lưỡi một cái. Mị nhãn xấu hổ hợp, môi đỏ trục cười phân. Bất quá lần này nhưng là tỉ mỉ thưởng thức giang nam phong cảnh. Nhất là Sở gia thôn trải qua trăm ngàn năm linh lực nhuộm dần. Nhất định chính là nguyên bản chỉ tồn tại ở trong thi từ nhân gian tiên cảnh. Lúc đem chính ngọ, mọi nhà cũng sắp đến rồi ăn cơm trưa thời gian, nhưng là cũng không biết từ đâu tiết lộ tin tức, Sở ra các thiếu niên hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Thỉnh thoảng ở bên cạnh hai người, đi ngang qua, sau đó lên trước chào hỏi, ngươi xem, bọn họ đều là cố ý tới thăm ngươi, Đường ra Đường Văn Nhu. Đây chính là vô số người trong lòng mối tình đầu tình nhân a. Sở Lưu Mộng nhỏ giọng trêu nói, ngươi liền đừng chê cười ta, văn tài võ công ta điểm nào bị kịp được ngươi. Đường Mạn Uyển giận Sở Lưu Mộng liếc mắt, nói không chừng là bởi vì ta ra phong thủy tốt đâu. Không tin ngươi liền ở nhà ta trên 20-30 năm, nói không chừng là có thể phản siêu ta. Vậy dứt khoát ta ở nhà ngươi ở đời trước quên đi. Sở Lưu Mộng nghiêm trang gật đầu. Tốt, đẹp đến ngươi. Đường Mạn Uyển giờ khóc giờ cười, lập tức lại tránh liễu tránh thần sắc. Những lời này cũng đừng làm cho Sở Tam Bá bọn họ nghe, nếu không, nhất định sẽ chửi. Sở Lưu Mộng cười mà không nói gì. Hắn hiểu được Đường Mạn Uyển ý tứ. Sở gia gia quy quá mức nghiêm, nếu để cho trưởng bối trong nhà biết Sở Lưu Mộng lại muốn làm hoa bách hợp, nhất định phải trùng điệp phạt nàng. Đường Mạn Uyển vào lúc này đầu tiên nghĩ tới không phải chính cô ta, ngược lại là Sở Lưu Mộng. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng cảm động hơn, lại cảm giác than mình không có có yêu mến lầm người. Bất quá, Sở Lưu Mộng thực sự không sợ Sở ra những trưởng bối kia nghe được. Dù sao, đây chính là bọn họ ủng hộ và rượt dây. Tam bá còn hướng hắn cam đoan, lần này nhất định phải cùng Đường tứ bá tái hào hào nói chuyện. Hắn thấy Sở Tử Uyên cùng Đường Văn Nhu đích xác rất xứng. Dĩ nhiên, biết chân tướng của sự tình, Sở Lưu Mộng đối với Sở Hùng Tài cam đoan cũng không có để ở trong lòng. Cùng với trông cậy vào người khác, chẳng trông cậy vào chính mình. Sở Lưu Mộng tay giật giật, tựa hồ muốn gần kề Đường Mạn Uyển tay, thế nhưng tới gần sau đó đúng là vẫn còn rũ xuống. Tiểu Tâm rực rực nhìn lén Đường Mạn Uyển liếc mắt, tựa hồ có hơi khiếp đảm cùng lo lắng. Đường Mạn Uyển đã nhận ra đối phương mờ ám, nàng mím môi một cái, quyết định cái gì quyết tâm tựa như, chủ động dắt Sở Lưu Mộng tay, chúng ta chỉ là bằng hữu, đúng không? Đường Mạn Uyển giả vờ hào phóng cười nói, ngoặc kép, ân, chúng ta chỉ là bằng hữu. Sở Lưu Mộng trên mặt buồn bã, thế nhưng rất nhanh lại đổi thành khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng gật đầu, đương nhiên, sẽ không vĩnh viễn chỉ là bằng hữu. Sở Lưu Mộng được như ý trở về cầm Đường Mạn Uyển tay, trong lòng nói bổ sung, đã về rồi, a, Đường tiểu thư, chào ngươi, còn nhớ ta không, chúng ta ở lễ thành nhân trên đã gặp. Sở Lâm Sương cười híp mắt vươn tay, ân, Sở gia, Ngọc Hoàn Phi Yến, sao lại thế quên mất rơi đâu. Đường Mạn Uyển mặc dù hơi nghi hoặc một chút vì sao Sở Lâm Sương lúc này sẽ ở Sở Lưu Mộng gia, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cười bắt tay nàng tay, mà Sở Lưu Mộng lúc này lại thần tình sửng sốt, Sở Lâm Sương làm sao tại hắn gia? Trong lòng hắn nhất thời sản sinh một loại cảm giác không ổn. Sở Lâm Sương bình thường không có việc gì rất ít tới tìm hắn, coi như tới cũng trên căn bản là vấn an Quả Nhi. Hơn nữa giống như vậy giữa trưa, chuyên môn ở bữa trưa thời gian đã chạy tới. Trước, thật đúng là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Tử Uyên, ngươi luôn là trộm nhìn ta làm gì? Sở Lâm Sương vẻ mặt không hiểu hỏi. Ân, Đường Mạn Uyển khẽ di một tiếng, theo bản năng liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, cái này là xác định, cái này Sở Lâm Sương là thật qua đây gây sự. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Lâm Sương khóe miệng nụ cười đắc ý, hít một hơi thật sâu, tự nói với mình nhất định phải chấn định, muôn ngàn lần không thể hoảng sợ. Nhất niệm đến tận đây, hắn cũng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo, Lâm Sương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Bích Trì phản ứng nhưng lại thật mau, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương trong lòng có chút thất vọng, lạnh rên một tiếng, lại vô tội địa đạo, không phải ngươi làm cho ta không sao liền tới tìm ngươi chơi phải không? Các ngươi quan hệ thật tốt đâu. Đường Mạn Uyển trông coi Sở Lưu Mộng, nụ cười không hiểu. Sở Lưu Mộng muốn khóc, ta là hỏi, ngươi lúc này tới làm cái gì? Giữa trưa ngươi không ăn cơm sao? Chấm ngoặc kép, ngươi không phải nói ta lúc nào tới nhà ngươi đều có thể sao? Sở Lâm Sương méo một chút đầu, có chút tức giận, ngươi bây giờ nếu như chê ta phiền phức, ta đây đi trở về. Sở Lâm Sương, ngươi chờ ta. Sở Lưu Mộng trong lòng lệ rơi đầy mặt, thế nhưng ở Đường Mạn Uyển nhìn soi mói, cũng không khả năng thực sự đem người niện trở về, không thể làm gì khác hơn là cắn nha hướng trong bụng nuốt. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi nha, nhìn ngươi đa tâm, tới thật đúng lúc, ăn chung bữa trưa à? Sở Vân Linh không kém qua đã đem bữa trưa làm xong. Đường Mạn Uyển theo Sở Lưu Mộng đi tới chu phòng, mỉm cười hướng Sở Vân Linh chào hỏi, Minh Tâm tiểu thư ngươi tốt. Ta gọi Đường Mạn Uyển, Tự Văn Nhu, ân. Sở Vân Linh chỉ là lãnh đạm gật đầu, sau đó bắt đầu bới cơm. Sở Vân Linh ngày hôm nay chuyên môn từ trong viện chặt xuống một cây mới mẻ gậy trúc, trưng rồi mấy phần cơm lam. Nàng đem ống trúc từ trong nồi lấy ra, sau đó dùng dao chém mở. Nhất thời sạch mùi thơm khắp nơi, hạt gạo trong suốt dồi dào. Tuy là Sở Lưu Mộng đã sớm hoài nghi tới rồi, nhưng là bây giờ hầu như càng thêm xác định, em gái đao pháp nói không chừng so kiếm pháp tinh danh hơn chạm. Đã sớm nghe Lưu Mộng nói qua Minh Tâm tiểu thư gia vụ vạn năng, nhưng hôm nay mới biết được trăm nghe không bằng một thấy đâu. Đường Mạn Uyển ôn nhu cười, mang theo hâm mộ giọng, ngoại trừ cơm lam, thức ăn hôm nay thức cũng rất phong phú, sắc hương vị câu toàn, so với quá khứ còn tinh xảo hơn. Ca, tỷ tỷ cũng nói, chỉ thích ta làm đem cơm cho. Sở Vân Linh mặt không thay đổi theo sát Sở Lưu Mộng. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép, a hát, là như thế này a, các người tỉ muội cảm tình thật tốt đâu. Đường Mạn Uyển biểu tình ngẩn ra, nàng cảm giác Sở Vân Linh dường như đang thị uy, nhưng nàng không biết địch ý này đến từ đâu. Sở Lâm Sương thấy vậy trong lòng cười hắc hắc, mà Quả Nhi thì ở một bên ăn đại khoái đóa gì, trong miệng nhét cổ cổ nang nang. Mọi người ăn cơm chưa xong, Sở Lâm Sương cười híp mắt đi hướng Sở Lưu Mộng, trong mắt có hài hước mùi vị. Lâm Sương, ngươi ở đây Vân Linh căn phòng chờ ta một chút. Nhưng mà còn không có đợi Sở Lâm Sương mở miệng, Sở Lưu Mộng liền lược câu nói tiếp theo, lôi kéo Đường Mạn Uyển đi nhanh đến rồi gian phòng của mình. Mạn Uyển, ta muốn cho ngươi nhất kiện lễ vật. Sở Lưu Mộng không có có tật giật mình giải thích cái khác, trên mặt ngược lại hiện lên một tia âm úc cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.